Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 22, góc truyện audio.com. Nếm qua bữa tối, trời đã hoàn toàn đen. Ôn phu nhân gọi nàng đi trên lầu, cầm hai cái váy cho nàng. Váy là Ôn phu nhân thợ may thủ công chế tác, không có nhãn hiệu, vải vóc tinh xảo dị thường, thêu thùa tinh xảo tuyệt luân, có thành phố vô giá. Ôn gia mỗi người, không chỉ có độc thuộc về mình lái xe, quản gia, còn có chuyên môn nhà thiết kế, thợ may, thầy thuốc gia đình, bọn hắn nhiều thế hệ phục vụ tại Ôn gia. Chỉ vì Ôn gia người phục vụ, người như vậy, cũng không phải bình thường đưa ra thị trường công ty có thể nuôi dưỡng được rất tốt. Mà như vậy ăn mặc chi phí, cần vài thế hệ tài phú tích lũy, cũng là lần này Ôn Tây Lễ trở về, nàng mới biết được Ôn gia nguyên lai như vậy có tiền. Có thể nói, phú khả địch quốc, trách không được Hà Xuân Bạch biết rõ về sau, sẽ thiên hạ thủ vi cường. Khương Tử mang theo đóng gói cái túi từ trên lầu đi xuống. Ôn Tây Lễ đang từ Ôn gia cái kia sâu sắc trong hoa viên tiêu thực đi về tới. Hắn đi ngang qua bên người nàng thời điểm, ánh mắt cũng không quăng hướng nàng mảy may. Khương Tử gọi lại hắn. Tây Lễ, nam nhân quay đầu, ánh mắt nghiêng dò xét nàng liếc, cũng không đáp lời. Khương Tử mỉm cười, ta phải về nhà. Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt, khẽ suy, một tiếng, chẳng lẽ muốn ta đưa ngươi sao? Khương Tử nhẹ nhàng trả lời, tốt. Ôn Tây Lễ quay đầu, xem kẻ đần tựa như nhìn nàng một cái. Khương Tử nhìn xem nét mặt của hắn, nhịn không được phốc phốc cười cười, bước nhanh đi lên trước, đứng ở Ôn Tây Lễ bên cạnh, cùng nam nhân nhìn nhau vài giây, đột nhiên nhón chân lên, khi hắn trên môi hôn một cái. Ôn Tây Lễ tựa hồ là không có dự liệu được nàng biết làm loại này động tác. Mi tâm thoáng cái nhíu chặt, mà bắt đầu, con ngươi đen như mực bên trong hiện lên một tia rõ ràng chán ghét. Ngươi thân qua Khương Thải Vi ư? Không quan hệ, về sau ta sẽ cho ngươi hảo hảo tiêu trừ độc. Khương Tử hướng hắn sáng sổ cười cười. Nàng chạm qua ngươi ở đâu? Ta đều rửa sạch sẽ. Ôn Tây Lễ lại một lần bị nàng tức giận nở nụ cười. Khương Tử, ngươi có phải hay không thật sự đầu óc có bệnh? Nơi nào đến phải mạnh như vậy tham muốn giữ lấy? Liền hắn chạm qua nữ nhân đều muốn xen vào. Khương Tử tỉnh táo uốn nắn. Tây Lễ, là ngươi đầu óc thật sự có bệnh. Nàng nói được nghiêm trang. Ôn Tây Lễ ngón tay có chút ngứa, dùng sức nắm chặt nắm đấm, sau đó giơ tay lên, nắm bắt Khương Tử cái cổ đem người theo trong đại sảnh sách đi ra. Lan, hắn dưới cao nhìn xuống đứng ở cửa ra vào, không lưu tình chút nào nói. Khương Tử đứng ở hắn đối diện, đôi mắt to sáng ngời nhìn thấy hắn, nhẹ nhàng mà chớp chớp, dưới ánh trăng cho nàng độ lên một tầng ảo ảnh, khiến nàng cái này dương nanh múa vuốt khuôn mặt, vậy mà thoạt nhìn có chút nghe lời, nàng không biết vì cái gì. Vậy mà thoạt nhìn có chút cao hứng, sáng chói trong con ngươi, đều là lốm đa lốm đốm tinh quang. Ôn Tây Lễ liếc nhìn nàng, chẳng muốn bất kể nàng đến cùng tại cao hứng cái gì. Thu hồi ánh mắt, quay người muốn đi gấp. Tây Lễ, Khương Tử lại gọi hắn. Ôn Tây Lễ không có quay đầu lại, chợt nghe đến sau lưng chạy nước rút tiếng vang, vô ý thức quay người, bị Khương Tử nhào đầu về phía trước kéo đi đầy cõi lòng. Bờ môi đau nhói, lại bị nàng cắn, nữ nhân nhẹ nhàng thanh âm tại bên tai vang lên. Tháng sau mùng 3 gặp, cách chương.